Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1522. Trầm Tề bèn vỗ vai Lưu Mãn San, mỉm cười chỉ về phía Tô Nhu. Mãn San, chị khóc cái gì chứ? Cứu tinh ở ngay đây, còn không mau nhờ vả. Lưu Mãn San sững sờ. Trầm Tề, ý của Dượng là gì? Chị còn không hiểu sao? Tình hình hiện tại của Tô Thái rất tệ. Bác sĩ còn không chữa được, nhưng điều đó không có nghĩa là không ai cứu được anh ấy. Nếu như có thể mời thần y Lâm tới, thì chẳng phải là anh nhà được chữa rồi sao? Trầm Tề mỉm cười. Đúng vậy. Lưu Mãn San đứng bật dậy, nhưng ngay lập tức lại mếu máo. Thế nhưng thần y Lâm đâu dễ mời được như vậy. Tôi là ai chứ? Sao có thể mời nổi đây? Chị không mời được nhưng có người mời được mà. Trầm Tề nhìn Tô Nhu mỉm cười. Dứt lời, tất cả đều hiểu ra ý của Trầm Tề. Lưu Mãn San giật mình. Hai mắt Tố Dư cũng lấp láy. Cô gái quay qua nhìn Tô Nhu. Thế nhưng không đợi hai mẹ con lên tiếng thì Tô Quảng đã bước lên, đứng trước mặt Tô Nhu và nghiêm túc nói. Tô Nhu, con lập tức gọi điện cho thần y Lâm nhờ cậu ấy chữa trị giúp bác cả đi. Bố, chuyện này, Trương Tinh Vũ há hốc miệng, không biết phải nói thế nào. Sao, Tô Nhu, con không muốn sao? Đây là bác cả của cháu đấy. Cháu thấy chết mà không cứu à? Người nhà họ Tô bước tới. Mỗi người nói thêm vài câu. Không phải, mà là, Tô Nhu, bác cả là người thân thích của con. Nếu con không cứu bác ấy, thì con sẽ dằn vặt cả đời đấy. Tô Quảng cũng sốt ruột, chỉ vào trong phòng phẫu thuật. Bố, con không hề nói là không cứu, nhưng vấn đề là con không biết có thể hay không thể. Con và thần y Lâm không thân tới mức vậy. Dù con có gọi điện thì chưa chắc thần y Lâm đã đồng ý giúp đỡ. Tô Nhu khóc dở mếu dở. Cháu còn chần chừ sao? Cháu thật sự muốn thấy bác cả chết à? Đám đông chỉ trích. Tô Dư không nói gì, chỉ nhìn Tô Nhu với ánh mắt mong chờ. Lưu Mãn San lao tới, ôm chặt cánh tay Tô Nhu và gào khóc. Tô Nhu, cháu thương bác gái mà. Xin cháu cứu lấy bác trai. Tình Vũ, xin cô hay khuyên con gái. Xin cô đấy, chỉ cần cứu được Tô Thái thì mọi người muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Tôi quỳ xuống trước mọi người đây. Nói xong bà ta bèn quỳ xuống. Tô Nhu và Trương Tinh Vũ vội vàng đỡ bà ta. Bác gái, bác đừng như vậy. Con bái, hay là, con giúp bác cả đi. Dù sao thì cũng là bác của con mà. Trương Tinh Vũ cũng không nỡ lòng nào. Thôi, được, để con thử gọi cho chủ tịch Mã. Tô Nhu cũng không biết phải làm thế nào. Bên ngoài tin đồn lan truyền ghê quá. Cũng chính vì những tin đồn đó mà Trương Tinh Vũ với Tô Quảng đều ngày đêm mong ngóng Lâm Chính với cô ly hôn để có thể đẩy cô tới bên cạnh thần y Lâm. Đúng lúc này, tiếng kêu thất thanh vang lên. Á, mau nhìn xem. Đám đông giật mình, vội vàng quay qua thì thấy Lâm Chính cùng một người bác sĩ khác bước vào phòng phẫu thuật, đứng bên cạnh giường bệnh của Tô Thái và nói gì đó. Rồi Lâm Chính bắt đầu châm từng cây kim lên người Tô Thái giống như đang chữa trị cho ông ta. Cách chương.